Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 48, góc truyện audio.com. Lôi Dĩnh nằm ở sofa tay cầm remote, nhưng cô tìm được cái đài nào nàng muốn xem, cô có gì làm, đúng là nhàm chán. A Dương mắt nhìn đồng hồ báo thức trên tường, mới 10 giờ rưỡi. Thời gian sao lại trôi đi chậm như vậy? Hôm nay là ngày thứ 5 nàng ở nhà tĩnh dưỡng, bởi vì vết sưng trên mặt cũng chưa có hết cho nên hắn cũng chưa cho nàng rời nhà. Bên cạnh đó, Đồng, Dương và Thiên Mạch đều gọi điện thoại đến an ủi nàng, bọn họ còn muốn đến thăm nàng, nhưng đều bị nàng từ chối, mặt sưng phù như vậy, bị bọn họ nhìn thấy nhất định sẽ hỏi cho ra chuyện. Chỉ một mình Cung, Thần Hạo thôi cũng đủ cho nàng có chút phát điên, nàng vẫn nhớ rõ hôm đó, nàng khuyên can mãi, mới khiến cho hắn buông tha ý tưởng đưa nàng đi bệnh viện, dù sao cũng chỉ còn 2 ngày là nàng có thể giải thoát. Đúng rồi, nàng còn nợ học tỷ một cái hẹn thì phải. Lôi Dĩnh than thở ngay, lập tức tắt TV, đứng dậy vào phòng ngủ lấy di động gọi vào số của Cao Di Tĩnh. Alo, đầu dây điện thoại bên kia truyền đến âm thanh của Cao Di Tĩnh. Học tỷ, là em, nhớ đến chị rồi sao? À, mỗi ngày đến nhớ chị à, hôm nay có thể cùng em đi dạo phố hay cô? Em tốt như vậy sao? Vừa vặn, chị hôm nay cũng có chuyện gì làm, em ở nhà à? Vâng. Vậy em xuống lầu dưới nhà chị và em cùng đi. Dạ, gác điện thoại, Lôi Dĩnh thay quần áo trên người, khoác lên một cái áo thun mày trắng, cổ đỏ cùng một cái quần tay, tóc theo thói quen buộc lên. Cột thành một cái đuôi ngựa, trang phục thật bình thường. Hai, người đi dạo hơn 2 giờ, trên tay cũng xách theo một đám bao lớn nhỏ hàng hóa, vừa đi vừa cười bước vào một nhà hàng Tây, bọn họ tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Hoa, mệt chết rồi, Lôi Dĩnh cô chút nào thục nữ ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng xoa bóp hai cẳng chân. Mới đi một chút đã mỏi rồi, Cao Di Tĩnh cười nói. Học tỷ, chúng ta đã dạo phố gần 2 giờ à, cô mệt mới lại, hiện tại cũng đã trễ, em rất đói bụng, nhanh gọi cơm một chút. Lôi Dĩnh dương mắt nhìn, nàng nói, trước kia nàng làm gì có thời gian dạo phố. Đa số thời gian, đều dành cho việc đi làm, Cao Di Tĩnh buồn cười nhìn học muội. Ngồi đối diện, lấy được một ông chồng nhiều tiền như vậy mà còn muốn đi làm, nàng lắc lắc đầu, gọi người phục vụ đến, kêu 2 ly nước trái cây. Cùng 2 món ăn chính, hôm nay cô phải ngày nghỉ, sao em cô đi làm? Cao Di Tĩnh uống nước trái cây hỏi, à công việc mệt mỏi quá, nên xin công ty nghỉ ngơi một chút. Lôi Dĩnh cười đáp, kỳ thật em cũng cô cần phải đi làm, chồng em làm có tiền như vậy, sợ gì cô nuôi nổi em. Cao Di Tĩnh đặt ly nước xuống, trêu ghẹo nói. Cô, cần, em thích làm việc như vậy sống cũng sung túc hơn một chút, em hiện tại mới biết chuyện ăn cô ngồi rồi, cô có việc gì làm là thống khổ cỡ. Nào, cuộc sống như vậy cô thích hợp với em, Lôi Dĩnh cô muốn mỗi ngày, chỉ ở trong nhà, chỉ phải chờ hắn về nhà, làm nhàn thê lạnh mẫu, chỉ lo việc nội trợ danh đình, vậy cuộc sống như thế nào mới thích hợp với em cũng cô biết, nhưng mà hiện tại em thấy rất đầy đủ, hắn đối với em cũng tốt lắm, như vậy là đủ rồi. Nói đến hắn, Lôi Dĩnh sẽ cô kềm chế, được mà nở nụ cười hạnh phúc, em đúng là rất dễ thỏa mãn, nhưng mà như vậy cũng tốt, sống sẽ thoải mái hơn. Ừ, đúng vậy à, Cao Di Tĩnh nhìn Lôi Dĩnh ngồi trước mặt tình tình lạc quan luôn vui cười. Ngày trước của nàng vẫn cô thay đổi, còn nữa theo như ánh mắt của nàng, xem ra nàng thật sự yêu thương chồng nàng à, chỉ xem đồ đạc hôm nay. Góc truyện audio.com, nàng mua cũng biết tất cả đều là đồ dành cho nam, từ áo sơ mi, cà vạt cho tới quần lót tất. Cao Di Tĩnh nhìn nàng, cô quên trêu ghẹo, mà sao em cô có mua gì cho mình, chỉ toàn mua cho hắn vậy. Đâu có, em cũng có mua à, Lôi Dĩnh cúi đầu cầm lấy ly nước trái cây uống. Ừ, em có mua một đôi giày, hơn nữa lại còn cô đắn đo suy nghĩ. Cao Di Tĩnh dựa theo lời nàng nói, à em chẳng là thấy vừa ý nó thôi, chỉ thấy tất cả suy nghĩ của em đều dành cho hắn. Em chỉ cảm thấy hắn mang vào sẽ rất đẹp cho nên mới mua, cô có ý gì khác. Tâm tư này của em, chị còn cô hiểu sao, nhưng chị cũng là người từng trải, dù sao chuyện mua quần áo cho chồng cũng rất bình thường, điều này đã chứng tỏ rằng em đã thương hắn, Cao Di Tĩnh nói, Lôi Dĩnh đỏ bừng, mặt cô biết đáp trả lời nàng như thế nào, khi cùng người bán hàng trả giá, nàng cảm kích nhìn người bán hàng, nghĩ rằng nàng đến thật đúng lúc a, học tỷ, nhanh ăn đi cô thì thức ăn sẽ nguội mất. Lôi Dĩnh cười nói, Cao Di Tĩnh thấy nàng muốn đánh trống lãng, bất giác nở nụ cười, nàng vẫn giống như trước đây, quên đi, nàng, Di Tĩnh, cũng cô tính ép hỏi nàng, thời gian cô còn sớm, chúng ta trở về đi, Cao Di Tĩnh gọi người phục vụ tới tính tiền, học tỷ, xem như hôm nay em mời khách coi như đền bù cho lần trước em thất hẹn. Lôi Dĩnh lấy ví tiền ra, À, vậy đi, dù sao chồng em cũng có tiền như vậy, chị đây cũng cô khách khí. Cao Di Tĩnh tự nhiên, cười nói. Sau khi Lôi Dĩnh thanh toán hóa đơn, hai người mới cùng nhau rời nhà hàng. Ở trước cửa nhà hàng đợi tài xế đến rước một lúc thì di động Cao Di Tĩnh vang lên, nàng xem biểu hiện ở màn hình điện thoại, rồi nhìn Lôi Dĩnh. Mỉm cười, sau đó đi sang một bên nghe điện thoại. Lôi Dĩnh hiểu ý cười, hẳn là chồng của học tỷ gọi đến. Đột nhiên, nụ cười trên mặt nàng cứng đờ, nàng ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Lăng lăng trừng mắt nhìn về phía trước, cảnh trước mắt chợt hiện ra. Chồng nàng đang ôm một phụ nữ cao gầy, xinh đẹp từ xa đi tới. Jin, ta vừa mới thích Hạo ca, mà đọc xong đoạn này cái vỡ mộng, hoa tâm đúng là hoa tâm, cô bỏ được thói xấu, đợi sau này vợ bỏ đi mới biết mùi. Hứ, hứ, khách trương.